Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, kể chuyện xưa. Lý Lăng cùng người da đen thiếu niên đi vào giáo học lâu. Giáo học lâu lầu một xem ra giống như là phòng làm việc. Bên trong ngồi lấy một ít xem ra giống như là lão sư người. Cái này trường học kích thước hẳn không lớn. Cho nên một bộ phận lão sư phòng làm việc cũng thiết lập tại rồi giáo học lâu. Bất quá như vậy ngược lại có cái chỗ tốt. Học sinh muốn rời đi giáo học lâu, tự cần phải đi qua những lão sư này phòng làm việc. Các thầy giáo cửa phòng làm việc mở ra. Học sinh đại khái không dám liền như vậy nghênh ngang mà cúp cua chứ. Hai người tìm được thang lầu. Lên thang lầu sau đó đi tới lầu 2. Lầu 2 liền tất cả đều là phòng học. Trong phòng học ngồi đầy học sinh, nhưng còn chưa có bắt đầu giờ học. Một bộ phận học sinh tại cười nói lớn tiếng. Một ít học sinh vẫn còn đường đi bên trong đùa giỡn. Chỉ có một số ít học sinh lặng lẽ ngồi ở bàn học trước ôn tập môn học. Rất nhanh Lý Lăng liền tìm được lần đầu tiên tam ban phòng học. Trong phòng học tất cả đều là học sinh. Lý Lăng cầm lên thẻ học sinh nhìn một chút. Phía trên có hắn chỗ ngồi số. Đánh dấu mấy hàng một chút. Vì vậy hắn tiến vào phòng học. Tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Người da đen thiếu niên cùng Lý Lăng là cùng bàn. Phát hiện Lý Lăng tìm chỗ ngồi sau khi ngồi xuống. Người da đen thiếu niên đột nhiên xoay người trốn mất dép mà đi. Lý Lăng nhìn một chút hắn bóng lưng. Không có đi đuổi theo hắn. Chỗ này rõ ràng cho thấy cái phó bản. Không có giải quyết nhân quả trước. Nào có dễ dàng như vậy rời đi. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, Lý Lăng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động lên. Trường học phó bản, hơn nữa ảo cảnh xuống trở thành một tên học sinh. Cái này phó bản, chắc chắn sẽ cùng trường học Bá Lăng sự kiện có liên quan chứ. Đại khái là một vị học sinh bị Bá Lăng mà chết. Cho nên hóa thành oan hồn không chịu rời đi tạo thành mảnh này quỷ vực. Trước tìm một chút, nhìn một chút cái nào học sinh đứng đầu giống như là ác bá. Cái nào học sinh thoạt nhìn tương đối dễ dàng chịu khi dễ. Sau đó trọng điểm chú ý bọn họ. Một phen quan sát, tạm thời không có gì kết luận. Một tên trẻ tuổi nữ lão sư nhưng là cầm lấy sách giáo khoa từ bên ngoài đi vào. Bọn học sinh trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Lại một lát sau đó, một tên nam lão sư bộ dáng người đem người da đen thiếu niên đẩy tới trong phòng học. Rất hiển nhiên. Hắn chạy trốn không có hiệu quả. Bị bắt trở lại, người da đen thiếu niên vào phòng học sau run như cầy sấy mà tại Lý Lăng bên cạnh ngồi xuống. Rất lo lắng Lý Lăng tẩn hắn một trận. Rất hiển nhiên hiện tại Lý Lăng cũng không có phương diện này tâm tư. Hoặc là tâm tư căn bản cũng không ở trên người hắn. Nữ lão sư bắt đầu giảng bài. Giảng là lần đầu tiên ngữ văn giờ học. Âm thế giới sách giáo khoa nội dung tựa hồ cùng dương thế giới không khác nhau gì cả. Lý Lăng nhìn sách giáo khoa cảm giác tức quen thuộc vừa xa lạ. Lớp học học sinh loại trừ người da đen thiếu niên ở ngoài. Cái khác đều là quốc nhân. Vẫn còn tương đối bình thường. Không phải cái loại này Lý Lăng suy đoán Trung Quốc tế hỗn hòa trường học. Mà cái khác học sinh đối với Lý Lăng cùng người da đen thiếu niên đến. Cũng không có cảm thấy kỳ quái loại hình. Kèm theo lão sư giảng bài tiếng, một cỗ nồng đậm buồn ngủ hướng Lý Lăng tập kích đi qua. Bên cạnh người da đen thiếu niên cũng là ngáp liên tục. Hơn nữa, rất nhanh thì bát ở trên bàn ngủ thiếp đi. Lý Lăng dùng kiên cường ý chí chống cự này cỗ buồn ngủ. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, hết thảy đều là phí công. Có lẽ này buồn ngủ căn bản là cái này phó bản thiết lập tốt dựa vào nhân lực thì không cách nào. Hóa giải, tại một phen phí công dẫy dụa sau đó, Lý Lăng cũng bất chi bất giác bát ở trên bàn ngủ thiếp đi. Lại lần nữa khi tỉnh dậy, trong phòng học đã trống, chỉ còn lại có vài tên nam nữ học sinh, ngồi quanh ở Lý Lăng cùng người da đen thiếu niên bên cạnh. Phía trên đỉnh đầu có đèn, ngoài cửa sổ đã hắc, các người cuối cùng tỉnh ngủ à. Một tên đới mắt kính nam sinh ở bên cạnh mở miệng. Tan học sao? Lý Lăng ngồi dậy hướng bốn phía nhìn một chút. Đều nghỉ. Hiện ở trong trường học liền còn dư lại chúng ta những học sinh này rồi. Mắt kính nam sinh trả lời. Lý Lang. Lý Lang nhíu mày. Này thiết lập hiển nhiên không hợp lý. Hắn và người da đen thiếu niên buồn ngủ một chút mà thôi. Trường học liền trực tiếp nghỉ. Đại khái là bình đài thiết lập. Muốn cho bọn họ giải thân phận của mình sau đó. Nội dung cốt truyện mau vào đi. Được rồi. Hiện tại nội dung cốt truyện chính là trường học nghỉ. Bọn họ những học sinh này cũng không hề rời đi trường học. Lưu lại ở trong trường học. Sau đó, trong trường học xảy ra rất đáng sợ sự tình. Chúng ta sau đó phải làm gì? Lý Lang hỏi cái kia cái mắt kính nam sinh. Nếu những người này ngồi quanh ở hắn và người da đen thiếu niên bên cạnh. Khẳng định là có chuyện phải làm. Trường học đại học khóa. Không ra được. Chúng ta chỉ có thể ở trong trường học chơi thôi. Mắt kính nam sinh trả lời Lý Lang. Trong trường học có cái gì tốt chơi đùa? Người da đen thiếu niên ánh mắt tại vài tên nữ sinh trên người quét một vòng. Không bằng chúng ta chơi đùa trò chơi. Thua liền kể chuyện xưa đi. Một tên thoạt nhìn rất yêu cười. Dài phó mặt mày vui vẻ nữ sinh hướng mọi người nói ra. Được a. Những người khác rối rít hưởng ứng. Lý Lang cùng người da đen thiếu niên không có lên tiếng. Chơi đùa gì đó trò chơi đây? Mắt kính nam sinh hỏi. Chơi đùa ai là quỷ trò chơi? Chúng ta tổng cộng có 7 người. Ta viết 7 cái tờ giấy. Trong đó 6 cái phía trên là người. Còn có một chương là quỷ. Người nào rút được quỷ? Liền do ai tới kể chuyện xưa? Mặt mày vui vẻ nữ sinh giảng giải quy tắc trò chơi. Được a được a. Những người khác rối rít hùa theo. Lý Lang nhướng mắt. Đây cũng là trò chơi. Bất quá cũng không kỳ quái. Trung học đệ nhất cấp học sinh sao? Có thể nghĩ đến cái gì phức tạp trò chơi? Trò chơi bắt đầu. Mặt mày vui vẻ nữ sinh rất nhanh thì viết xong 7 cái tờ giấy. Xoa thành đoàn sau đó thả ở trên bàn. 6 người khác rút ra. Còn thừa lại một cái chính là nàng chính mình. Lý Lang cũng rút một cái cuộn giấy. Mở ra nhìn. Trên đó viết người chữ. Thoạt nhìn hắn là không làm được quỷ. Rất nhanh mỗi người đều rút cái cuộn giấy. Một tên thanh tú tóc ngắn nữ rút được quỷ. Từ nàng tới phụ trách kể chuyện xưa. Ta giảng là một cái phát sinh ở trường học của chúng ta bên trong cố sự. 3 năm trước đây một cái cố sự. Các ngươi biết rõ sao? Chính là cuối hành lang trong toilet nữ. Đã từng chết qua một người nữ sinh. Thanh tú tóc ngắn nữ quả nhiên rất phi phàm. Mở miệng liền chuẩn bị tới một quỷ câu chuyện. Không biết a, không có nghe lão sư cùng các bạn học nói qua. Cái khác học sinh rối rít lắc đầu. Ha ha, các ngươi đương nhiên sẽ không biết á. Tin tức một mực phong tỏa đây. Thanh tú tóc ngắn nữ rất đắc ý vẻ mặt. Tin tức phong tỏa, ngươi lại là thế nào biết rõ đây? Có người hỏi, bởi vì ta biểu tỷ ba là trong trường học này lão sư a. Thanh tú tóc ngắn nữ trả lời. Ngay vào lúc này. Một trận âm phong theo mở cửa sổ thổi vào. Vốn là trong phòng học nhiệt độ liền tương đối thấp. Trận này giá rét âm phong thổi qua đến. Chém vào tất cả mọi người đều có chút lạnh. Liền Lý Lang đều lạnh đến có chút phát run. Trực tiếp lạnh đến trong xương cái loại này. Thật lạnh a. Người nào đi đem cửa sổ đóng lại. Mắt kính nam sinh hướng những người khác nói ra. Người ngại lạnh ngươi đi quan a. Thanh tú tóc ngắn nữ trả lời hắn. Ta đi quan đi, viết tờ giấy mặt mày vui vẻ nữ đứng dậy đi bên cửa sổ. Nàng tại đóng cửa sổ trước theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Sau một khắc nàng phát ra một trận thê lương tiếng thét chói tai chạy về. Liền cửa sổ đều quên đóng. Trở lại chỗ ngồi sau khi ngồi xuống. Nàng sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đều tại phát run. Liền mặt mày vui vẻ đều biến mất. Sao à nha? Tóc ngắn thanh tú nữ hỏi mặt mày vui vẻ nữ. Phía dưới có người. Ta xem một chút đi thời điểm. Nàng cũng đúng lúc xem ra. Mặt mày vui vẻ nữ trả lời tóc ngắn thanh tú nữ. Có người có cái gì kỳ quái? Có thể là trường học lão sư đây. Tóc ngắn thanh tú nữ không phản đối. Nhưng là, nàng mặc áo đỏ phục. Trên mặt tất cả đều là huyết. Chấm ngoặc kép, mặt mày vui vẻ nữ nói tiếp. Không thể nào, quần áo đỏ, trên mặt tất cả đều là huyết. Ta muốn giảng câu chuyện kia, Trong toilet nữ chết nữ sinh, chính là mặc áo đỏ phục, máu me đầy mặt, chấm ngoặc kép, tóc ngắn thanh tú nữ lần này cũng hơi sợ, kèm theo hai người nói chuyện. Trong phòng học đèn cũng phát ra tí tách dòng điện tiếng, trở nên lúc sáng lúc tối lên. Lý Lang nhìn một chút mọi người, phát hiện những người khác sắc mặt đều rất bạch. Người da đen thiếu niên khuôn mặt không trắng, nhưng nhìn hắn vẻ mặt, còn có hắn dồn dập hô hấp, trợn to hai mắt, rất hiển nhiên, hắn cũng không có ngôn ngữ chướng ngại. Hơn nữa lúc này cũng sợ hãi. Các ngươi chớ nói chuyện, nhanh an tĩnh lại, ta nghe đến gì đó. Mắt kính nam sinh hướng những người khác nói mấy câu, sau đó làm một hư thủ thế. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Rất nhanh, loại trừ nghe được trong phòng học đèn phát ra tí tách dòng điện tiếng ở ngoài, mọi người còn rõ ràng mà nghe được giáo học lâu thang lầu phương hướng truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân lên thang lầu sau đó tiến vào trong hành lang. Thanh âm này cũng càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, rất hiển nhiên chân này bước tiếng là hướng phòng học phương hướng đi tới. Lý Lang lúc này thần kinh cũng căng thẳng lên. Này nội dung cốt truyện phát triển cũng quá nhanh chứ. Quỷ cố sự đều còn chưa bắt đầu giảng, quỷ liền chính thức đăng tràng. Ảo cảnh bên trong hắn không có năng lượng hộ giáp, cũng không có săn giết quỷ vũ khí. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào nhân quả đến giải quyết cái này quỷ. Người cố sự còn chưa có bắt đầu giảng. Nhanh nói một chút ngươi cố sự. Cái kia trong phòng rửa tay chết đi nữ sinh là chuyện gì xảy ra? Lý Lang mở miệng thúc giục tóc ngắn thanh tú nữ mấy câu. Đừng nói chuyện được không? Bị quỷ nghe được chúng ta liền tất cả đều chết chắc. Mắt kính nam sinh ngăn cản Lý Lang. Sau đó hắn nhanh chóng chạy đi trước cửa phòng học nơi đó. Đè chốt mở xuống đem phòng học đèn cho tắt đi. Trong phòng học lâm vào đen kịt một màu. Nghe thanh âm, bên ngoài trong hành lang tiếng bước chân tựa hồ ngừng một chút. Sau đó lại từ từ hướng phòng học phương hướng đi tới. Bọn học sinh rối rít tìm địa phương. Có chui vào dưới bàn sách núp vào. Còn có chui vào dưới giảng đài mặt. Người da đen thiếu niên cũng nằm ở một tủ sách xuống. Cũng không dám thở mạnh. Lý Lang cũng tìm một địa phương núp vào. Hắn tìm địa phương có thể quan sát được cửa phòng học. Cùng với đến gần hành lang mấy cửa sổ tử, tiếng bước chân từ từ đi tới rồi phòng học bên ngoài. Lại một lát sau đó, một bóng người xuất hiện ở cửa sổ nơi đó. Trong phòng học không có đèn, trong hành lang cũng không có đèn. Bóng người lộ ra đen thui, nhưng loáng thoáng có thể thấy được là một phụ nữ. Tóc dài xõa vai, sắc mặt trắng bệch, phía trên tất cả đều là huyết. Người da đen thiếu niên chỗ núp phương cũng có thể nhìn đến cửa sổ. Nhìn đến cửa sổ người ngoài ảnh sau đó, người da đen thiếu niên sợ đến hàm răng đều tại run lên. An tĩnh trong phòng học cũng có thể nghe được hắn hàm răng phát ra khanh khách tiếng. Cửa phòng học đều là đang đóng. Quỷ kia ảnh dã chỉ là đứng ở bên cửa sổ vào bên trong quan sát. Thế nhưng người da đen thiếu niên hàm răng phát ra khanh khách tiếng, rõ ràng hấp dẫn nàng chú ý. Cho nên, sau một khắc, nàng đi cửa phòng học nơi đó, bắt đầu đụng cửa phòng học. Phòng học là cửa gỗ, chỉ chứa lấy một cây đơn sơ chốt. Bị sau khi đụng, chốt nhanh chóng bị đụng hư. Sau đó cửa phòng học ầm mà một tiếng được mở ra. Một thân hồng y, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa trên mặt tất cả đều là huyết quỷ nữ tiến vào trong phòng học. Lại vừa là một trận âm gió thổi vào, thổi người lạnh xuyên tim. Người da đen thiếu niên hàm răng phát ra khanh khách tiếng vang hơn rồi. Hắn cố gắng che chính mình miệng, nhưng tựa hồ không hiệu quả gì. Quỷ nữ men theo thanh âm hướng người da đen thiếu niên đi tới. Khi nàng đi tới người da đen thiếu niên ẩn núp bàn học một bên thời điểm, người da đen thiếu niên cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng thét lên theo dưới bàn học phương bò ra. Lảo đảo muốn chạy ra khỏi phòng học, không thể tưởng dưới chân nhưng là vấp phải rồi thứ gì. Té cái chúi nhủi, sau đó liền cảm nhận được quỷ nữ bắt được hắn hai cái chân, đem hắn lui về phía sau kéo. Người da đen thiếu niên sợ choáng váng, liền phản kháng đều quên, chỉ là không ngừng thét lên. một cỗ đi tiểu mùi khai ở trong phòng học tràn ngập ra. Lý Lang không khỏi nhíu mày. Người da đen này thiếu niên trên bản chất là vị kia nơi trú quân thủ lĩnh. Dù gì cũng là từng va chạm xã hội người chứ. Làm sao lại trở nên nhát gan như vậy? Có phải hay không là bình thường không thế nào nhìn phim kịch dị? Đối với mấy cái này Kiều Đoạn còn không phải rất hiểu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong phòng học bạo phát ra một trận tiếng cười lớn. Sau đó đèn cũng sáng lên. Cùng lúc đó, cái khác toàn bộ học sinh cùng nhau tụ tới nhìn về phía trên đất người da đen thiếu niên. Cái kia nữ quỷ quần áo đỏ, cũng lấy xuống trên mặt màu trắng mang huyết mặt nạ. Thoạt nhìn chính là một cái 14, 5 tuổi nữ sinh, so với tại chỗ cái khác học sinh hơi chút lớn tuổi một ít. Martin, người cũng quá nhát gan chứ. Một cái quỷ cố sự mà thôi, là có thể đem ngươi sợ đến như vậy tử. Tóc ngắn thanh tú nữ ngón tay trên mặt đất người da đen thiếu niên cười lớn. Đúng vậy, toàn bộ phòng học cũng có thể nghe được ngươi hàm răng run lên. Quỷ tiến vào không tìm ngươi tìm ai. Mặt mày vui vẻ nữ cũng lớn cười. Biểu tỷ, ngươi diễn quỷ cũng quá giống đi. Nhìn giống như thật giống nhau. Tóc ngắn thanh tú nữ cùng gỡ xuống mặt nạ hồng y nữ sinh vừa nói. Ngươi để cho ta phối hợp tốt. Ta đương nhiên phải nhiều hoa chút ít tâm tư diễn giống như một ít á. Ta lý tưởng chính là tương lai làm một tên diễn viên. Hồng y nữ sinh trả lời tóc ngắn thanh tú nữ. Biểu tỷ ngươi và trong phòng học xảy ra chuyện nữ sinh vốn chính là đồng học. Hẳn là nàng rất biết chứ. Tóc ngắn thanh tú nữ nói tiếp. Đúng vậy. Y phục này chính là nàng ban đầu xảy ra chuyện thời điểm xuyên cùng khoản. Ta cùng nàng cùng đi mua. Giống nhau như đúc quần áo. Hồng y nữ gật gật đầu. Các ngươi nhìn. Hắn không phải là tè ra quần chứ. Các ngươi nghe thấy được mùi vị gì rồi sao? Mắt kính nam sinh chỉ người da đen thiếu niên mở miệng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, người da đen thiếu niên xoay người lại nhìn về phía mọi người. Vừa nhìn về phía cái kia cái gọi là nữ quỷ quần áo đỏ. Phát hiện mình là bị đùa bỡn sau đó. Lộ ra rất có chút tức giận. Sau đó nhờ giúp đỡ mà nhìn hướng Lý Lang. Tại chỗ trong đám người. Chung quy Lý Lang coi như là hắn đồng bạn. Mặc dù hết thảy các thứ này là một hồi đùa dai. Nhưng Lý Lang lúc này tinh thần cũng không có thả lỏng đi xuống. Hắn vẫn nhìn toàn bộ phòng học. Nhớ lại mới vừa rồi mỗi một chi tiết. Hết thảy các thứ này thật là đùa dai sao? Thấu xương hàn âm phong là chuyện gì xảy ra? Đèn điện dòng điện tư tư thanh là chuyện gì xảy ra? Đùa dai không có khả năng làm ra như vậy hiệu quả. Hắn cảm giác, nếu như hắn đoán không sai mà nói, tại chỗ trong những người này, trừ hắn và người da đen thiếu niên ở ngoài, cái khác học sinh, rất có thể đều là quỷ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.